tam chín phần có thể nhìn thấu sự che giấu, nhưng chỉ e vạn nhất đối phương tu luyện bí thuật đặc thù, có thể cảm ứng ra thần thông của hắn thì không tốt. Hắn đương nhiên không muốn, còn chưa tiến vào hắc vực, đã tùy tiện gây ra phiền toái nào. Vì vậy Hàng Lập cùng Vạn Cốt Chân Nhân tìm một chỗ địa thế tương đối cao ở khá xa hai người kia, cũng lặng lặng đứng bất động. Bốn người ở đây đều ẩn tàng chân diện, không có ai hứng thú đàm đạo với nhau điều gì. Nhất thời không khí nơi đây có vẻ quỷ dị. Ngoài trừ tiếng gió thổi vi vu thì không còn bất luận âm thanh gì khác. Hàng Lập nheo hai mắt, trong lòng thần tính toán thời điểm tiến vào hắc vực. Qua thêm nửa canh giờ, phía chân trời lại có tiếng xé gió truyền tới. Tiếp theo một đạo quái quang màu lục ở trên cao phía xa xa hiện ra, lướt qua hướng bên này kích bắn mà tới. Chớp động mấy cái, lục quang tự như vận thạch từ trên trời cao rơi thẳng xuống. Có điều mắt thấy hung hãn muốn va vào mặt đất, thì lại đột ngột dừng lại, không phát ra một tiếng động nào. Hàng Lập lơ đễnh liếc mắt một cái, chỉ thấy trong lục quang, mơ hồ có một thân ảnh. Vị trí thân ảnh này rơi xuống là đúng ở giữa chỗ mấy người Hàng Lập. Thân ảnh trong lục quang đưa mắt đánh giá quang cảnh cùng bốn người còn lại, tự hồ nhếch miệng cười, sau đó hắn vững vàng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không có ý xê dịch một chút nào. Hàng Lập thấy như vậy thì ngẩn ra, tiếp theo miệng cười, tự hồ như cảm thấy người này có chút điểm thú vị. Nhưng lão đạo ở một bên, ánh mắt âm trầm nhìn bóng người trong lục quang, tự hồ nhớ thấy điều gì, chân mày hơi nhăn. Dựa theo lời Vạn Cốt Chân Nhân, năm người bọn họ đương nhiên tới chỗ này, chờ tham gia hắc vực đại hội. Lại qua nửa canh giờ, Hàng Lập bỗng nhiên cảm thấy trong y phục truyền ra dao động khác thường, lúc này thần sắc vừa động. Tay thò vào bên trong một trào, trên tay đã ra một lệnh bài tam giác cỡ bàn tay. Lệnh bài có màu đen thùi, những lúc này, trên mặt có bạch quang nhàn nhạt chớp động, lúc sáng lúc tối không thôi, tự hồ như đang cảm ứng cùng thứ gì. Hàng Lập trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn sang mấy người khác. Chỉ thấy Vạn Cốt Chân Nhân cùng ba người khác đều lấy từ trên người ra một lệnh bài độc nhất vô nhị. Mặt trên cũng có bạch quang nhàn nhạt, chớp lên không thôi. Đúng lúc này một thanh âm trùng đột vang lên, từ trên không sơn cốc truyền xuống. Tiếp theo một vùng không gian dao động mạnh liệt, nhộn nhạo như muốn tách ra. Năm người ở phía dưới cả kinh, đồng thời nhìn lên không gian truyền ra dao động. Chỉ thấy trên không, sơn cốc vốn đang trời quang mây tạnh, giờ phút này hiện ra một đám mây đen khổng lồ u ám. Ở trong đám mây đen, chợt hiện ra vô số đạo hồ quang màu bạc chớp động, tiếp theo lóe lên rồi đan vào nhau, nhẹ mắt ngừng tụ một đoàn. Đột nhiên một tiếng sấm sét rền vang chấn động cả ngàn dặm, ầm vang bên tai. Không ngờ trong điện quang chớp động lại hiện ra một cánh cửa màu bạc cực kỳ lớn. Cửa này cao hơn 10 trượng, mặt ngoài có hòa văn phong cách cổ xưa huyền ảo, bốn phía cũng có phù văn màu bạc cùng chuyện không chừng. Đáng khen cho một cảnh tượng kinh người. Năm người trong cốc vốn không phải là tồn tại bình thường, từng gặp qua không ít trường hợp quỷ dị như vậy. Cả một đám đứng yên bất động tại chỗ, vẻ mặt vẫn tỏ ra tự nhiên. Đột nhiên cánh cửa cực lớn màu bạc vù vù một tiếng, phù văn bốn phía đang rung động, nhất thời trở nên ngưng trệ. Đại môn từ từ mở ra một khe hở hẹp. Một đạo hắc quang từ trong khe cửa bắn ra, thân ảnh nhoáng lên một cái, một gã tu sĩ thần bí thân vận trường bào màu đen chợt lóe mà ra, khoảng tay trôi lơ lửng phía trước cánh cửa cực lớn. Người này toàn thân có hắc khí quỷ dị quấn quanh, dùng ánh mắt lạnh như băng đến tận xương, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới không nói một lời. Hạng Lập nhèo hai mắt, nhìn vào hắc bào nhân, trong lòng khẽ rùng mình. Khí tức trên thân người này cực kỳ cổ quái, thoáng chốc trở nên cường đại dị thường, nhưng thoáng chốc lại yếu nhược như không. Một thần thù vị dường như không ổn định. Đây là công pháp gì? Trong ấn tượng của hắn, chưa bao giờ nghe nói qua. Nét mặt Hạng Lập hiện ra một tia kinh ngạc, đồng thời tâm niệm chuyển động. Các hạ, chính là khiên dẫn sứ giả đến từ hắc vực ư? Người có toàn thân lóe ra kim quang, từ hồi lần đầu tham gia hắc vực đại hội, thành âm phảng phất như chuông đồng, hét lớn hỏi. Các người đã đem theo khiên dẫn lệnh, nếu có thì bằng sứ giả liền mở khiên dẫn chi môn, đón tiếp các người tiến vào bên trong hắc vực. Còn người không có khiên dẫn lệnh mà tiến vào hắc vực, thì giết. Hắc bào nhân như không nghe thấy câu hỏi của kim quang nhân,